Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân ái. Chương 36, góc truyện audio.com. Độc giả, ngày xưa có một công chúa tinh linh từ trên trời rơi xuống. Thân thể xuất hiện một cảm giác ghê tởm như vừa bị phân giải vừa bị xóa bỏ, khi Đỗ Trạch mở mắt ra thế giới đã đổi khác. Trước mắt không còn là di tích chu nho kim loại xám bạc kia nữa, chỗ cậu đang đứng lúc này là một thạch thất trống trải, ánh sáng rực rỡ của ma pháp trận khổng lồ trên mặt đất chỉ vừa mới tán đi. Tiểu đội đánh thuê mới vừa tìm được đường sống trong chỗ chết đang cực kỳ chật vật, Eric ném mặt dây chuyền đã vỡ nát trong tay xuống đất, dùng tay lau máu dính trên trán, giải thích. Đây là phân bộ của thần điện Quang Minh. Đỗ Trạch nháy mắt cảm thấy mình như rơi vào hang ổ của kẻ địch, cậu tuy đã sớm đoán trước tốc địch không thể nào vừa ra trận đã bị nhân vật chính giải quyết, chắc chắn y phải có vật hộ mệnh. Nhưng tốc địch à, bản thân anh chạy trốn là được rồi, tại sao còn dẫn theo một quần chúng đứng xem chứ? Mục tiêu của các người là nhân vật chính, còn tiểu sinh chẳng qua là bị lạc đạn đúng không, hả? WTF, lần sau tiểu sinh nhất định phải trang bị một đồ bảo hộ đầu gối bằng hợp kim. Hắc, Eric, ta mang theo người mà ngươi muốn nè. Giọng Enix tràn đầy tự hào. Không thứ gì mà ra không trộm được. Đỗ Trạch ngơ ngác, Eric đang dùng thuật trị thương cao cấp cho bắt nghe thấy thế liền cười với Enix cảm ơn, tầm mắt của y đảo qua Đỗ Trạch, sau đó chuyên tâm chữa trị cho bắt. Mia lo lắng đứng cạnh nhìn, tinh linh sau khi cất cung tên vào thì nhìn chằm chằm chiếc nhẫn, không biết có phải vì lúc nãy chiến đấu quá mức kịch liệt hay không mà trên chiếc nhẫn bây giờ đầy vết rạn, vừa nhìn đã biết hư tổn không ít. Đỗ Trạch mặt không đổi sắc nhìn Enix quay vòng quanh người mình, tên đạo tặc nọ bày ra một sự tò mò mãnh liệt đối với cậu. Người tên là gì? Ta tên Enix, chào em trai, tiểu sinh là tiền bối của cậu. Trên tay ngươi là sách gì vậy? Mang cái này theo để làm gì? Là máy móc chu nho làm ra sao? Đây là quyển sách mà khi xem vào thiết tháo sẽ chết hết, cậu không hiểu nỗi đau buồn của tôi đâu. Người có quan hệ gì với chu nho đó? Nói thật, lần đầu tiên ta biết chu nho là sinh vật đáng sợ đến vậy, tính tình của hắn còn khủng bố hơn tên người lùn mà ta biết. Nhân vật chính nghẹn khuất đợi em trai của mình trong 4 năm có thể không nóng nảy á, lúc các người xông vào nhân vật chính đã sắp bạo phát rồi. Cảm ơn các người đã thay tiểu sinh lãnh trận bạo hành gia đình này. Tại sao ngươi không nói gì? Tiểu sinh đang cảm kích các người từ trong nội tâm. Eric đạo tặc kêu một tiếng. Người này là người thật hả? Không phải là con rối đấy chứ? Một câu cũng không nói, biểu tình gì cũng chẳng có. Eric ho nhẹ một tiếng, ánh sáng trong tay tối đi, sắc mặt của bát đã tốt hơn nhiều, Mia cẩn thận cầm tay của tráng hán, vẻ mặt kỳ quặc nửa muốn khóc nửa muốn cười trông rất đáng yêu. Eric đứng lên, tay phải vẫn mềm nhũn buông thõng, nhưng thanh niên tóc vàng mắt xanh lại không hề để ý tới nó. Y đi tới trước mặt Đỗ Trạch nhẹ giọng nói, ta thật sự xin lỗi vì đã dùng phương pháp như vậy mời ngươi đến đây. Eric nhìn Đỗ Trạch trong mắt mang theo sự thành kính và ôn hòa. Ta vì ngươi, Eric, nín thở, vẻ mặt của Enix đột nhiên thay đổi, gã liều mạng kêu lên. Có mùi của hoa mê thất, nhưng đã quá muộn, ngoại trừ Enix nhận ra, những người khác đều ngã xuống. Đỗ Trạch chỉ cảm thấy thân thể, góc truyện audio.com, mềm nhũn đến nỗi không thể đứng vững cũng không thể nắm được cái gì, giống như bùn nhão chảy trên đất, toàn thân không còn chút sức lực nào. Vì không trúng thuốc mê, nhưng Enix nhảy nhót không được bao lâu đã bị một dao của tinh linh chém ngã xuống đất. Eric chật vật ngẩng đầu, nhìn về phía tinh linh đã gây ra tất cả mọi chuyện, trên mặt hiện lên vẻ đau thương và bất ngờ. Simon, tại sao? Tinh linh được gọi là Simon cất đi đóa hoa nhỏ màu xanh tím, hắn né ánh mắt của Eric đi tới bên người Đỗ Trạch. Thanh niên tóc đen không có sức chống cự bị tinh linh khiêng lên, quyển sách trên tay theo đà rớt xuống. Trước khi rời đi, Simon trả lời câu hỏi của Eric. Vì tinh linh tộc, về lần thứ hai bị bắt, dọc theo đường đi Đỗ Trạch chỉ có hai chữ để hình dung. Ha ha, dựa vào rừng cây càng lúc càng tươi tốt, tinh linh chắc hẳn muốn đưa cậu tới khu rừng tinh linh. Từ sau kỷ nguyên thứ hai, tinh linh tộc đã bế quan tại khu rừng tinh linh. Để ngăn sự quấy nhiễu của những chủng tộc khác, tinh linh tộc đã tạo nên một ma trận sâu trong rừng tinh linh, chỉ những nhân tài biết lối đi mới có thể vào được nơi cư trú của tinh linh tộc, nếu không sẽ lòng vòng mãi trong khu rừng. Có vẻ như sợ Đỗ Trạch nhớ được lối vào, Simon đánh ngất Đỗ Trạch. Nhưng vì có khả năng hoàn tác, độc giả khổ bức cư liên tục tỉnh rồi bị đánh ngất. Sau đó, cả hai người đều trở nên mệt mỏi. Đỗ Trạch không nói gì mà chỉ nhìn trời, theo thái độ của tinh linh, cậu nhất định là con tin cực kỳ không phối hợp nhất. Sau khi tỉnh lại từ lần hôn mê cuối cùng, Đỗ Trạch phát hiện cậu cuối cùng cũng đến chốn mộng ảo trong truyền thuyết vương quốc tinh linh. Dù ở trong chuyện huyền huyễn nào, tinh linh bao giờ cũng là chủng tộc mê người nhất, hoặc không thì cũng nằm trong số đó.

Gió thổi qua khiến cành lá rung rinh, nhưng không hề có chim chóc bay ra, lặng ngắt như tờ. Tình trạng của cây sinh mệnh đã nghiêm trọng đến mức này rồi ư? Trong hỗn huyết, vì sự xuất hiện của nhân vật chính mà sự ô nhiễm của cây sinh mệnh mới được ngăn chặn. Còn bây giờ, do cậu đã quấy rầy trình tự của câu chuyện nên Tu không xuất hiện ở tinh linh tộc và dĩ nhiên cũng không có người nào ngăn cản được cây sinh mệnh bị vần đục ô nhiễm. Nhìn thấy cây sinh mệnh như vậy, Đỗ Trạch có thể cảm thấy toàn bộ tinh linh tộc đang sắp phát điên. Tên ngốc nào đó không chịu thừa nhận mình đang vui sướng khi người ta gặp họa. Đỗ Trạch vẫn luôn không có cảm tình với tinh linh tộc. Dám can đảm coi manh chủ của tôi là máy hút bụi, các người muốn chết, muốn chết, muốn chết mà. Đột nhiên một cái tên hiện lên trong óc Đỗ Trạch, độc giả đần độn yên lặng thu lại lời nguyền rủa tinh linh tộc. Thật ra tinh linh tộc vẫn có đồ tốt, nhân vật chính bị giam một năm ở tinh linh tộc, trong khoảng thời gian đó, hắn gặp được một người có ảnh hưởng rất lớn tới hắn, công chúa tinh linh tộc. Lúc ấy công chúa tinh linh đang tới chỗ cây sinh mệnh, và rồi bất cần té thẳng xuống người nhân vật chính. Vô số lá cây rơi xuống, Đỗ Trạch há to miệng nhưng không thể nào kêu lên được, người vừa nện xuống người cậu cũng chặn luôn cả gờ ngực cậu. Tuy đối phương hoảng hốt lập tức đứng phắt dậy, nhưng Đỗ Trạch vẫn phải mất một lúc lâu mới hồi thần. Cậu ấn gờ ngực của mình nhìn sang nữ tinh linh xinh đẹp đối diện, toàn bộ đại não như bị đóng băng. Ngày xưa có một công chúa tinh linh từ trên trời giáng xuống, tên của nàng là Ariel. Tu không biết mình đã bị nhốt ở trong này bao lâu, dây leo biến thành màu đen vẫn quấn quanh người hắn, không ngừng vận chuyển vần đục. Phẫn nộ ư, bi thương ư, căm hận ư, muốn bùng nổ ư. Tu ngẩng đầu lên, cành lá rậm rạp của cây sinh mệnh che đi ánh mặt trời, hắn ở đây chỉ là một đạo cụ. Đột nhiên một tia vàng xuất hiện trong tầm mắt Tu. Tu hơi mở to mắt, hắn vươn tay như muốn bắt được ánh mặt trời đó. Vô số lá cây rơi xuống, Tu cúi đầu, nhìn nữ tinh linh xinh đẹp trong lòng. Nàng có một mái tóc nâu mềm mại, vẻ mặt hơi hoảng hốt, đôi mắt màu vàng kim xinh đẹp vô cùng. Đó là màu của ánh mặt trời. Trích hỗn huyết, gạch nối, tác giả có điều muốn nói. Tác giả, ngày xưa có một công chúa tinh linh từ trên trời rơi xuống. Nhân vật chính, bắt được, độc giả, bị áp, tác giả, mỉm cười. Công thụ rõ ràng, cách chương.